Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1196, trợn mắt ngoác mồm. Bức tranh chủ nhân là cá thể hình hơi mập người đàn ông trung niên. Hắn nhìn thấy chính mình họa rơi xuống đất, hơn nữa tổn rất xấu nghiêm trọng, đau lòng tay đều có chút run. Ngươi người này là xảy ra chuyện gì? Bước đi lẽ nào không có mắt sao? Tống Lệ Na vợ chồng chạy tới liên thanh cùng đối phương xin lỗi. Kiểm tra Quý Lan thương thế. Cũng may chỉ là đánh vào viền mắt phía dưới. Cũng không có thương đến con mắt. Họa chủ nhân nổi giận đùng đùng địa nói. Việc này xin lỗi thì thôi sao? Ta họa thành bộ dáng này. Các ngươi nhất định phải bồi thường. Mặc dù đối phương thái độ không được. Tống Lệ Na cũng có thể lý giải. Gật đầu nói. Vâng vâng vâng. Chúng ta nhất định bồi. Có điều có thể hay không để cho chúng ta trước tiên đi bệnh viện giúp nàng xử lý vết thương. Không được. Các ngươi chạy ta ở đâu đi tìm người. Họa chủ nhân ngăn không cho đi. Tống Lệ Na nói. Tiên sinh. Chúng ta có thể trước tiên báo cảnh sát. Hơn nữa nơi này có quản chế. Hoàn toàn không cần lo lắng cho bọn ta chạy. Nói thật dễ nghe. Trước tiên đền tiền. Họa chủ nhân thái độ tương không đảm đương nổi. Đây chính là Lý Khả Nhiễm tác phẩm. Các ngươi chạy, ta tìm ai đi đền tiền. Lúc này, Mạnh Tử Đào đi tới. Miyamoto Saro chào hỏi. Mạnh Tang, thật là khéo. Lại gặp mặt, Mạnh Tử Đào nói. Miyamoto tiên sinh ở Đại Lục thường trú sao? Miyamoto Saro mỉm cười nói. Quý quốc đất rộng của nhiều. Nhân tài lần ra. Có rất nhiều thư pháp cao thủ có thể giao lưu. Đối bản người tăng cao rất có ích lợi. Vậy ta chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Mạnh Tử Đào nói rằng. Miyamoto Saro ngỏ ý cảm ơn. Này, ta nói các ngươi có còn nên giải quyết. Họa chủ nhân không nhịn được. Mạnh Tử Đào nói. Sự tình đương nhiên muốn giải quyết. Có điều nếu ngươi nói bức họa này là Lý Khả Nhiễm tiên sinh bút tích thực. Giá trị nên không ít đi. Họa chủ nhân nói, đó là khẳng định, ta bức họa này chỉ ít giá trị hơn 7 triệu. Cái gì? Hơn 7 triệu? Tống Lệ Na vợ chồng cùng Quý Lan đều kinh ngạc đến ngây người. Đương nhiên, đây chính là Lý Khả Nhiễm tác phẩm. Ta nói cái giá này vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Họa chủ nhân đau lòng mà nhìn bức tranh. Đối với hắn mà nói, tiền là thứ hai. Họa nếu như phá hủy, lại tìm một bức liền khó khăn. Mạnh Tử Đào quay về Tống Lệ Na bọn họ gật gật đầu. Lý Khả Nhiễm tác phẩm ở hiện nay trên thị trường xác thực rất đắt. Điều này là bởi vì Lý Khả Nhiễm một đời sáng tác vô cùng nghiêm cẩn. Cẩn thận tỉ mỉ, hắn vẽ tranh chậm mà không nhanh. Sáng tác một bức tác phẩm chậm thì mấy ngày, nhiều thì mấy tháng, hơi không bằng ý, lại thường thường bỏ đi. Tự xưng, phế họa 3000. Hắn tồn thế tác phẩm bên trong có 3 cái đặc điểm. Một là tinh phẩm nhiều. Bất luận sơn thủy, nhân vật vẫn là họa nghiêu. Một trong số đó sinh phong cách là như vậy rõ ràng. Mãnh liệt, làm người khuynh đảo. Đặc biệt là tuổi già sáng tác Quế Lâm sơn thủy tác phẩm. Đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Cũng là người đầu tư cùng điển nhà siêu tập lại còn tương truy đuổi mục tiêu. Hai là Lý Khả Nhiễm truyền thế họa tích vô cùng ít ỏi. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, một trong số đó sinh tác phẩm không vượt qua 1000 bức. So với Phó Bảo Thạch truyền thế tác phẩm còn ít hơn. Này càng thêm kịch thị trường thiếu. Thứ ba, Lý Khả Nhiễm tác phẩm hàng nhái vô cùng khó khăn. Bởi vì Lý Khả Nhiễm tác phẩm sáng tác là lấy lực cùng tích mặc tăng trưởng. Mà cấp độ rõ ràng. Đặc biệt đối với quang cảm nắm trên có chỗ độc đáo. Này thường thường khiến giả tạo người chùn bước. Chính là căn cứ vào này mấy cái nguyên nhân. Mới dẫn đến Lý Khả Nhiễm tác phẩm giá cả một năm một cái giá. Nửa ngày, Tống Lệ Na mở miệng nói. Nếu bức họa này quý trọng như vậy, ngươi tại sao không dành cho bảo vệ? Liền cái hộp đều không có. Ngươi nên không phải chạm xứ đi. Nói láo. Họa chủ nhân mắng lên, bức họa này ta vừa được không một hồi, nguyên vốn chuẩn bị đi lần nữa tân trang phiếu, ai nghĩ đến nữ nhân này, bước đi không có mắt đụng vào, Người nói có vấn đề đi. Quản chế nhưng là biểu hiện. Người đột nhiên lùi về sau hai bước. Lúc này mới đụng vào. Nếu bàn về lên, trách nhiệm của ngươi lớn hơn một chút đi. Nói chuyện chính là vừa biết được thật tình Chu quản lý. Hắn cũng là đạt được Mạnh Tử Đào thụ ý. Gọi điện thoại đi phòng quản lý điều lấy quản chế. Nghe được Chu quản lý nói như vậy, họa chủ nhân rất là bất ngờ. Hắn trợn tròn đôi mắt, âm thanh rất lớn. Chu quản lý, ngươi đây là chuẩn bị kéo lệch giá. Chu quản lý khẽ cau mày. Vu tổng, ngươi lời này có ý gì? Lẽ nào ta ở nói hưu nói vượn sao? Vào lúc này, cảnh sát lại đây. Chu quản lý đem mọi người mang tới gian phòng xử lý. Trong lúc, Mạnh Tử Đào cho Quý Lan nhìn một chút vết thương. Vết thương có chút thâm. Cái khác đến không có vấn đề gì. Mặt khác, vừa nãy sự cố phát sinh lúc quản chế video cũng cầm tới. Video nội dung xác thực cùng Chu quản lý nói như thế. Nếu không là họa chủ nhân đột nhiên lùi về sau hai bước, họa chắc chắn sẽ không bị Quý Lan đụng vào. Đương nhiên, Quý Lan chạy quá nhanh cũng là cái vấn đề. Cảnh sát ý tứ là các đánh 50 đại bản. Có điều hai bên đều không đồng ý. Dù sao đây là Lý Khả Nhiễm tác phẩm. Họa chủ nhân cho rằng giá trị lên đến hơn 7 triệu. Ai cũng không muốn có như thế tổn thất lớn. Hai bên miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Họa chủ nhân cho rằng là Quý Lan vấn đề. Tống Lệ Na vợ chồng nói họa chủ nhân vấn đề càng to lớn hơn. Hơn nữa còn có trạm xứ hiểm nghi. Họa chủ nhân tức giận đến nổi trận lôi đình. Khinh người quá đáng. Ta vừa mới bỏ ra hơn 7 triệu mua họa. Cố ý lấy ra trạm xứ. Là ta có vấn đề. Vẫn là ngươi có vấn đề a. Người nói bút tích thực chính là bút tích thực a. Tống Lệ Na cười lạnh nói. Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Họa chủ nhân tức điên mà cười. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đem bức tranh triển khai. Nhìn thấy nội dung một phần bị hư hao. Đau lòng lời nói đều không nói ra được. Đợi một hồi, hắn mới mở miệng nói. Mạnh quán trưởng, ngươi là chuyên gia. Ngươi cảm thấy bức họa này có vấn đề sao? Còn nói ta chạm xứ. Thực sự là chuyện cười. Đương nhiên, nếu như che giấu lương tâm nói. Xem như ta không nói. Họa chủ nhân vẫn phải là đường ích nhắc nhở. Mới nhận ra Mạnh Tử Đào. Nói đến, Mạnh Tử Đào cùng đường ích hiện tại lại như người xa lạ. Từ vừa nãy đến hiện tại, liền ánh mắt đều không có trao đổi qua. Mạnh Tử Đào bật cười. Vu tổng, nếu như ngươi nếu nói như vậy, cái kia cần gì phải để ta lời bình đây? Ngược lại, chỉ nếu ta nói có vấn đề, vậy thì khẳng định là ta che giấu lương tâm nói chuyện. Ngươi nói ta bức họa này có vấn đề. Họa chủ nhân nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào cười cợt. Ta đều không có nhìn kỹ. Làm sao có thể nói họa có vấn đề? Chỉ có điều, nếu như Vu tổng ngươi không cho phép người khác nói nửa điểm không được. Ta còn có thể nói cái gì? Họa chủ nhân nói. Chỉ cần ngươi có lý có chứng cứ. Ta còn có thể cho ngươi nói mò sao? Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Người như thế lời không thể thực sự. Nhưng họa hay là muốn xem. Tiếp đó, hắn tỉ mỉ nhìn kỹ chỉnh bức họa nội dung. Bao quát lời bạt cũng là từng chữ từng câu nhìn sang. Cuối cùng thu được kết luận cùng dị năng làm đối chiếu. Mạnh Tử Đào nói. Vu tổng, bức họa này ta cho rằng vẫn còn có chút vấn đề. Có vừa nãy ăn mồi. Mạnh Tử Đào lời nói này. Chỉ là đổi lấy họa chủ nhân một tiếng cười gằn. Lý do đây. Sau đó, Mạnh Tử Đào đối với bức họa này làm một phen lời bình. Trên căn bản có dễ, cái có theo. Mạnh Tang, lời bạt nên không phải là giả sao? Miyamoto Saro hỏi, lời bạt có thể tính nửa thật nửa giả đi. Người dùng kính phóng đại liền có thể nhìn ra. Nơi này vấn đề, Mạnh Tử Đào chỉ vào lời bạt bên trong mấy cái văn tự nói rằng. Lúc này, Đường X mở miệng. Mạnh quán trưởng cũng thật là biết ăn nói a. Chỉ là ta cảm thấy đi. Người mới vừa nói cái kia lời nói. Cả bài không xác định từ quá nhiều rồi đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Đường tiên sinh vẫn đúng là gặp trứng gà bên trong trọn xương sọ. Ta nói ta vẽ ra so với tranh này được. ngươi cũng sẽ cảm thấy ta đang khoác lác đi. Ha ha, Mạnh quán trưởng, ngươi đang nói đùa sao? Đường X nở nụ cười. Nếu ngươi nói ngươi họa so với cái này được, vậy ngươi họa một bức cho đại gia nhìn một cái đây. Chỉ nói không luyện ra kỹ năng. Đúng đấy, nếu như Mạnh quán trưởng ngươi có thể nói được là làm được. Ta không chỉ không hướng về tiểu cô nương tác phải bồi thường. Ta còn bồi nàng tiền thuốc thang. Họa chủ nhân tiếp nhận nói. Hắn có thể không tin Mạnh Tử Đào họa so với mình họa cũng còn tốt. Hoặc là nói, vốn là nói mơ giữa ban ngày. Không đủ, Mạnh Tử Đào chỉ vào đường X vẫn thưởng thức một cái ngọc khí. Nhất định phải thêm vào cái này ngọc khí. Dựa vào cái gì? Đường X sắc mặt thay đổi. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Sự tình là ngươi nói ra. Ngươi chung quy phải có biểu thị đi. Nếu như ngươi không dám đánh cược ta cũng coi như. Họa chủ nhân cướp mở miệng trước nói. Lão Đường, với hắn đánh cược, thua coi như ta. Đường X cân nhắc một hồi. Nói, phía ta bên này đáp ứng không thành vấn đề. Có điều nếu như ngươi thua cơ chứ. Bức họa này bao nhiêu tiền? Ta bồi các ngươi bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào hướng về bên cạnh Tống Lệ Na mọi người khoát tay áo. Một cái, để bọn họ không cần nói chuyện. Được, liền như thế định, họa chủ nhân cướp trước tiên đồng ý. Để Đường X liền suy nghĩ thời gian đều không có. Có điều suy nghĩ một chút nữa. Cảm giác mình có chút điên cuồng. Mạnh Tử Đào thư pháp xác thực lợi hại. Nhưng cá nhân kinh nghiệm là có hạn. Mạnh Tử Đào không thể liền họa cũng tinh thông. Hơn nữa trình độ còn cao như vậy. Chuẩn bị kỹ càng văn chương những vật này. Mạnh Tử Đào bắt đầu sáng tác. Hắn hạ bút trước tiên dùng thanh thủy chám bút. Chen đi dư thừa lượng nước. Lại nhúng mực. Duy trì bút gốc dễ phân vĩnh viễn có chỗ vô ích. Nhúng mực bao nhiêu coi tình huống mà định. Khiến ngòi bút, bút đỗ. Bút gốc dễ vị hình thành tiêu, nùng, trùng, nhạt, thanh thê độ biến hóa. Đây là hắn cơ bản dùng bút phương pháp. Sau đó, hắn sử dụng tích mặc pháp bắt đầu sáng tác. Lý Khả Nhiệm am hiểu tích mặc pháp. Cái gọi là tích mặc tức tầng tầng thêm mặc. Loại này mặc pháp bình thường do nhạt bắt đầu. Chờ lần thứ nhất nét mực hơi làm. Lại họa lần thứ hai lần thứ ba. Có thể nhiều lần thuần sát gọt rũa rất nhiều lần. Thậm chí lên màu sắc sau còn có thể lại thuần. Lại câu, họa đủ mới thôi. Khiến vật tượng có thương cay dày nặng lập thể cảm cùng cảm xúc. Bởi vì thời gian có hạn, Mạnh Tử Đào không thể sáng tác đại độ dài tác phẩm. Bởi vậy hơn một giờ sau, tác phẩm của hắn liền bày ra ở mặt của mọi người trước. Đây là một bức tranh sơn thủy. Chỉ thấy cái kia khâu hác bố trí. Như trường kích đâm thiên, tinh kỳ liệt trận, đánh vỡ thông thường hình tam giác hoặc V hình chữ trùng điệp. Mà thôi cao vót đứng thẳng ngọn núi chính quần tạo thế. Kéo về phía trước cảnh, toàn đồ trên duyên, chỉ lưu một đường ngân bạch sắc, xa gần ngàn nham vạn hác, chập trùng điệt đãng, ngọn núi chính quần bị phóng cực sự mãnh liệt trách phản quang. Dưới góc phải cây thông thạch tỏa ánh sáng, cùng với hô ứng. Phản chiếu bầu trời, nơi này kết cấu cả ngày nhưng mà bình phong thức cao to cự trướng. Toàn thể tính cực cường, tác phẩm hội họa từ kết cấu bày trận trên. Vì là truyền thống thoải mái họa truyền vào tráng lệ hiện đại hình thức cảm nguyên tố. Lấy to lớn thị giác xung kích lực lay động tâm hồn. Cũng khiến Đường X mọi người trợn mắt ngoác mồm. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.